Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 thiện sau xử lý. 1. Liễu Kháng nhất đào tẩu. Lạc Phồn Sâm đã chết. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng vứt bỏ tánh mạng. Toàn bộ vãng sinh cốc nhất thời quấy dày. Vãng sinh cốc người tâm phúc đã muốn không tồn tại. Như vậy chờ đợi này đệ tử kết quả. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngoại viện đệ tử, càng thêm đã không có nhất đinh điểm hy vọng. Bọn họ lựa chọn trầm mặc, yên lặng nhìn bên này phát sinh hết thảy. Mặc dù là không có ma vực nhân nhìn bọn họ, này đó ngoại viện đệ tử cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nội viện đệ tử cùng chỗ tối đệ tử, còn lại là đã không có người tâm phúc. Cho dù bọn họ có tâm phản kháng, nhưng cũng là giống như năm bè bảy mảng giống nhau. Tại đây loại cục diện dưới, nhanh chóng bị tông gia đại trưởng lão cùng Lâm Phong dẫn dắt nhân. Đem vãng sinh cốc nội viện cùng chỗ tối đệ tử, toàn bộ cấp khống chế được. Toàn bộ cục diện không sai biệt lắm đã bị trấn áp xuống dưới. Vây khốn những người đó sau. Vân Hoàng Ca, Chiến Vô Tà cùng Vân Thiên Thường đám người. Làm cho còn lại nhân nhìn những người này. Bọn họ vài cái còn lại là thấu cùng một chỗ. Thương lượng, nên như thế nào xử lý những người này. To như vậy vãng sinh cốc. Đệ tử mấy vạn, riêng là ngoại viện đệ tử còn có 1-2 vạn. Có chút còn tại Sơn Thượng. Vẫn chưa đuổi ra đến. Cũng đã bị tông gia nhân cấp khống chế được. Đã không có số lẻ nhân. Bọn họ rất dễ dàng thúc thủ chịu trói. Bên kia ngoại viện đệ tử căn bản chính là không có phản kháng vài cái. Liền toàn bộ đầu hàng. Cho nên, một trận chiến này, tông gia nhân cũng không có gì tổn thất. Chính là, vãng sinh cốc nhiều như vậy đệ tử. Thật muốn là chém giết sạch sẽ. Kia cũng không rất khả năng. Nếu Vân Hoàng Ca bọn họ thật sự làm như vậy, thì phải là rất ngoan độc. Cứ như vậy, bọn họ những người này cùng Liễu Kháng nhất lại có cái gì khác nhau? Vân Hoàng Ca mấy người. Đi vào Hồng Phong, tọa ở viện tử Lý Thạch Đáng Thượng, bắt đầu thương thảo chuyện này. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục hai người, hộ tống tông gia đại trưởng lão, khống chế được trên đỉnh núi đệ tử sau, cũng vội vàng chạy tới Hồng Phong. Mọi người ngồi ở một khối, Vân Hoàng Ca dẫn đầu mở miệng nói, vãng sinh cốc được xưng đệ tử tam vạn, nay xem ra không phải đùa giỡn, nay vãng sinh cốc tông chủ chạy, trưởng lão đều chết sạch, nay còn lại đệ tử các ngươi cảm thấy ứng nên làm thế nào cho phải. Vài người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nói ra cái gì. Tông gia đại trưởng lão là cái nhẫn tâm nhân, được nghe lời ấy, đó là lạnh lùng nói. Tự nhiên là muốn toàn bộ chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Châu Mặc nghe vậy, nhất thời khoát tay áo, vội vàng nói, như vậy không thể được, này cử có phải hay không có điểm quá độc ác. Tông gia đại trưởng lão cũng là lạnh bạc nói, ngoan, cái này cũng chưa tính ngoan, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Lần này chúng ta giết vãng sinh cốc nhiều như vậy nhân. Nếu không đuổi tận giết tuyệt trong lời nói. Chỉ sợ là mai phục hậu hoạn. Lòng dạ đàn bà lưu không thể. Châu Mặc nhất ế. Lập tức không biết nên như thế nào phản bác đại trưởng lão trong lời nói. Tông gia đại trưởng lão nói cũng là sự thật. Này nội viện cùng chỗ tối đệ tử. Một đám đều là liều mạng bảo hộ vãng sinh cốc. Có thể nghĩ bọn họ đối với vãng sinh cốc này phân cảm tình. Nếu là liền như vậy thả này đệ tử. Chỉ sợ về sau này mỗi gia đều đã vô ảnh chung. Nhiều gia đến rất nhiều địch nhân. Châu Mặc này mới hiểu được. Chỉ sợ này tông gia đại trưởng lão như thế tàn nhẫn. Cũng là không hy vọng cấp tông gia trêu chọc thượng cái gì hậu hoạn thôi. Hiên Viên Dục cũng là đồng ý Châu Mặc ý tứ. Mở miệng tỏ thái độ nói. Nếu thật sự là như thế đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta đây cùng vãng sinh cốc nhân lại có cái gì khác nhau. Vãng sinh cốc nhiều như vậy nhân. Nếu là toàn bộ chém giết. Kia này to như vậy vãng sinh cốc chẳng phải là biến thành nhân gian luyện ngục. Ta cảm thấy tiểu ma vương nói đúng vậy. Vẫn là không thể như vậy ngoan. Châu Mặc nghe vậy. Nhìn lướt qua Hiên Viên Dục. Trong lòng ấm áp. Tựa hồ mặc kệ khi nào thì. Hiên Viên Dục đều là đứng ở nàng bên này. Một bên. Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp. Cũng là gật đầu tán thành. Bọn họ hai người cũng hiểu được. Tông gia đại trưởng lão biện pháp này. Đối bọn họ quả thật là có lợi. Kia ít nhất có thể tránh cho điệu về sau phiền toái. Bất quá, này thực hiện cũng là quá độc ác. Nhiều người như vậy, toàn bộ chém giết, kia khởi không được máu chảy thành sông. Thi tích thành sơn, thiếu nữ xinh đẹp suy nghĩ một chút. Đề nghị nói, thật sự không được trong lời nói. Không bằng thả bọn họ về nhà đi thôi. Kể từ đó, vãng sinh cốc cũng vẫn là không tồn tại. Tông tộc trưởng lão nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Lập tức phản bác nói, không thể, thả lại ra đi. Kia chẳng khác nào là thả hổ về rừng vĩnh lưu hậu hoạn. Nếu là này đệ tử về sau tìm phiền toái, kia các gia các phái như thế nào cho phải. Thiếu nữ xinh đẹp cũng là sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho tốt. Vân Thiên Thường vẫn bình tĩnh mặt, không có hé răng. Tư tâm lý, hắn cảm thấy Tông gia đại trưởng lão nói đúng vậy. Trảm thảo không trừ tận gốc, kia nhất định là hậu hoạn vô cùng a. Nhưng cẩn thận nhất tưởng, này vãng sinh cốc đệ tử phần đông, cũng không phải mỗi người đều cùng Liễu Kháng nhất nhất dạng. Nếu là toàn bộ chém giết trong lời nói, kia chẳng phải là, khả trước mắt, nếu không chém giết, nhiều người như vậy, bọn họ cũng không dám toàn bộ thả lại ra đi. Thật muốn là làm cho vãng sinh cốc đệ tử toàn bộ về nhà. Kia bọn họ cũng sợ. Sợ này đó các đệ tử lại tụ tập cùng một chỗ. Ngóc đầu trở lại, dù sao này nội viện đệ tử cùng chỗ tối đệ tử. Đối với vãng sinh cốc cùng Liễu Kháng nhất ngu chung, vừa rồi tất cả mọi người là xem ở trong mắt, làm như vậy trong lời nói. Quả thật nguy hiểm, đối chính mình bất lợi. Vân Hoàng ca trong lòng đã ở có vẻ, này hai loại biện pháp lợi hại, nàng rất là do dự. Cùng lúc cũng là biết rõ trong đó đạo lý, cần phải là đều giết, nàng không thể đi xuống cái kia thủ, nếu không giết trong lời nói, vạn nhất vãng sinh cốc nhân tìm Vân gia phiền toái, kia Vân gia bên này đệ tử, lại sẽ chết bao nhiêu điều mạng người, mọi người hết đường xoay sở, rằng co không dưới, trong khoảng thời gian ngắn cũng thương lượng không ra một cái nguyên cớ đến. Chính ở phía sau, Chiến Vô Tà bỗng nhiên mở miệng nói, không ngại, vãng sinh cốc chuyện tình, các ngươi không cần phải xen vào. Bổn vương nhân thì sẽ xử lý, mọi người vừa nghe. Đều nhìn về phía hắn. Vân Hoàng ca giật mình nhiên. Hỏi, ngươi muốn xử lý như thế nào? Chiến Vô Tà một đôi mắt cổ tỉnh không dao động. Phong Khinh Vân đạm nói. Vãng sinh cốc nhiều người như vậy. Cùng với phân phát hoặc là chém giết. Không bằng đưa bọn họ khống chế ở chính mình thuộc hạ. Vân Hoàng ca nghe hắn như vậy vừa nói. Trước mắt sáng ngời. Điều này cũng đúng một cái biện pháp. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hừ. Khó trách người ta là chiến vương. Này đầu óc chính là dùng tốt. Đúng vậy, thật muốn là chém giết hoặc là phân phát. Kia cũng không như làm cho ma vực nhân. Trực tiếp đến quản hạt vãng sinh cốc. Ở ma vực người nắm trong tay hạ. Những người đó nếu muốn cuốn vào trọng đến nói. Muốn thủ hộ vãng sinh cốc. Đó là không có khả năng sự tình. Một lúc sau, không nhận thức được dưới. Cố gắng còn có thể đem những người đó. Biến thành người một nhà. Huống chi, tới nơi này đệ tử. Không ngoài hồ là muốn có một tốt tu luyện hoàn cảnh thôi. Liễu Kháng nhất chạy, Lạc Phồn Sâm đã chết. Vài cái trưởng lão cùng quan môn đệ tử cũng đều là không tồn tại. Này vãng sinh cốc sớm chẳng khác nào là bị giết. Chỉ cần đem này đó đệ tử thích đáng an trí. Kia cũng không thường không phải một cái có thể làm biện pháp. Hết chương.